Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 142. Tốt nhất cộng sự. Nhìn thấy Carlos Toshiki, sếp Seido cao trung tuyển thủ cùng người ủng hộ, sắc mặt nhất thời đều trở nên phức tạp. Sawamura đứng picture trên gò thời điểm. Đối thủ đừng nói ghi điểm, coi như là chiếm gôn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên phong Butter liền thành công chiếm gôn. Trước càng là xưa nay đều chưa từng xuất hiện bây giờ. Inashiro Industrial Butter, không chỉ tiên phong liền chiếm gôn, hơn nữa chiếm gôn vẫn là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Cảnh tượng như vậy, ở Sawagara đảm nhiệm picture thời điểm, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện trên khán đài Ma Vương Cấm Vệ Quân đội ngũ cùng Sekishin huynh đệ hội. Đội ngũ chia làm phân biệt rõ ràng hai cái đoàn thể. Ma Vương Cấm Vệ Quân ăn mặc thống nhất trang phục, cứ việc trẻ hơn một chút, nhưng xem ra thật giống như tiêu chuẩn quân chính quy như thế. Ngược lại, Sekishin huynh đệ hội bên trong chen lẫn không ít đại thúc, còn có mấy cái bác gái bọn họ cùng phảng phất quân đội như thế. Ma Vương Cấm Vệ Quân so ra có chút như không chính hiệu đội du kích. Hai người này chỉ là từ trang phục lên là có thể sáng tỏ phân biệt ra được bọn họ lẫn nhau dựa vào trung gian có một cái tuyến này, một cái tuyến phía trước nhất ngồi hai chi đội ngũ người phụ trách Obayashi Koki cùng đại tư lệnh Miyamoto. Với bọn hắn ngồi cùng một chỗ còn có trước kia Akagi trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè. Đương nhiên, nơi này một bên không có Wakana cùng Sawamura ra ra. Cha mẹ ngồi vào Inashiro Industrial cố lên phương trận. Obayashi đăm chiêu nhìn chiếm gôn Carlos Toshiki, này liền nói rõ hôm nay Seido cao trung đối thủ. Cùng dĩ vãng không giống sao? Đối với Sawamura tới nói, này phòng trừng cũng là một cái khiêu chiến đi. Koki ở một bên gật gù, bọn họ chống đỡ đối tượng xưa này đều không phải Seido cao trung, mà chỉ là Sawamura một người mà thôi. Inashiro Industrial cường hãn trình độ là bọn họ trước không nghĩ tới. Bên cạnh hai người bụ bấm Yamaguchi Ken nhếch miệng lên nở nụ cười. Obayashi-ka, không nên xem thường cao trung bóng chày a. Ở trung học những kia không thuần thục đối thủ trước mặt, Sawamura đại ca đương nhiên có thể dựa vào chính hắn ngang dọc tứ phương. Đương nhiên trong này cũng ít không được chúng ta phụ trợ công lao, nhưng cao trung tình huống bất đồng, một sai lầm rất khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Cao trung bóng chày chính là như vậy tàn khốc, dù cho là Aizun hắn cũng không có cách nào bảo đảm Seido cao trung đánh đâu thắng đó. Ma Vương là bất bại. Miyamoto cong lên cái miệng nhỏ, phi thường không phục nói rằng, thiếu niên, người loại ý nghĩ này là rất nguy hiểm. Vạn nhất có một ngày Sawamura đại ca nếu như thua cơ chứ? Fukui cảm giác buồn cười, không nhịn được đùa hắn mấy người bên trong. Đại tư lệnh Miyamoto, danh tiếng tuy rằng vang dội, nhưng tuổi tác nhưng là ít nhất Akagi trung học bóng chày đội những này tiểu đồng bọn nhi đều đồng ý đậu đùa hắn. Vấn đề này khá là sắc bén. Miyamoto bị hỏi đến sững sờ do dự đại khái 3-4 giây, hắn thở phì phò nói, vậy cũng là đội hữu không được. Ha ha, tương đương nơi này nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười trên cầu trường. Sawamura mặt không hề cảm xúc nhìn gôn một lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cướp gôn Carlos Toshiki không biết đang suy nghĩ gì. Đập thứ hai, shot stop, Shirakawa tuyển thủ, và lúc này, Shirakawa lên batter box trên gôn là Carlos Toshiki, đánh bóng là Shirakawa. Như vậy tổ hợp phương thức, cùng Seido rất giống, thật giống như trên gôn là Kuramochi, đánh bóng là Kominato Ryosuke. Như thế đều là khiến người ta cực kỳ đau, bi, công kích tổ hợp phóng viên vị trí bóng chày Vương quốc trong tạp chí thực tập phóng viên. Uwada Akiko nhìn thấy Inashiro Industrial công kích tổ hợp sau khi đem mình đẹp đẽ miệng nhỏ hơi mở ra. Inashiro Industrial thật giống ở loại này tiến công hình thức. Dưới, ghi điểm xác suất rất cao đây. Fujio gật gù, trên gôn là Tokyo tốc độ người số 1 Carlos Toshiki, cục diện là Noao. Đối thủ là Seido Cao Trung. Picture là Sawamura ở bên ngoài xem. Inashiro Industrial có thể lựa chọn phe tấn công thức có rất nhiều nhưng vào lúc này. Bảo hiểm để Inashiro nên càng muốn chân thật bắt một điểm đi, có ý gì? Fujio nói rồi nửa ngày. Uwada Akiko là một câu không có nghe hiểu cũng may tiểu cô nương tâm thái được. Không hiểu liền hỏi Fujio khẳng định nói rằng, vào lúc này Inashiro Industrial nên chân thật quốc Carlos Toshiki lên gôn 2. Chỉ cần Carlos Toshiki có thể lên tới gôn 2. Lấy tốc độ của hắn tới nói, chỉ cần bóng chày rơi xuống đất, xuất hiện hit, Inashiro Industrial liền rất khả năng bắt một điểm ở này một hồi cực kỳ trọng yếu picture chiến bên. Trong, trước tiên bắt một điểm, là phi thường trọng yếu gôn một lên, Carlos Toshiki hai chân dang rộng ra, bày ra bất cứ lúc nào đều muốn cướp gôn tư thế nhưng phi thường quái lạ chính là... Hắn cách gôn một chiếm gôn, cũng không có rất xa xem ra cũng không có tiếp tục hướng về gôn hai di chuyển dự định khoảng cách. Như vậy dưới, Sawamura thậm chí cũng không có cách nào kiềm chế hắn bởi vì Sawamura một khi kiềm chế hắn. Hắn bất cứ lúc nào có thể bước ra chính mình chân dài to. Trở lại gôn một xem ra như muốn cướp gôn, khoảng cách lại không giống muốn cướp gôn. Như vậy kỳ quái biểu hiện, muốn không đưa tới Sawamura chú ý, cũng không được Sawamura trong mắt. Nhuệ quang lóe lên hắn đã rõ ràng Carlos Toshiki dự định khóe miệng hơi làm nổi lên. Sawamura cho catcher vị trí Miyuki, một cái ánh mắt Miyuki khó mà nhận ra gật gật đầu hai người trong quá trình này cũng chỉ là một cái. Gật đầu, cùng một cái ánh mắt. Không có cái khác bất kỳ giao lưu nhưng chính là hai người này nhỏ bé đến khiến người ta đều rất khó phát hiện động tác. Hai người đã hoàn thành chiến thuật giao lưu Sawamura làm dáng. Chân phải cao cao nhấc lên nguyên bản xem ra cũng không giống muốn cướp gôn Carlos Toshiki. Đột nhiên động không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn lại như một đạo màu đen toàn như gió. Toàn lực lao nhanh hướng về gôn hai catcher vị trí. Miyuki khóe miệng vểnh lên Carlos Toshiki hành động. Cùng Sawamura trước dự liệu. Giống như đúc xem ra muốn cướp gôn. Khoảng cách lại không đủ xa Carlos Toshiki biểu hiện chính là một loại muốn kiềm chế Sawamura sức. Mạnh kinh nghiệm phong phú Sawamura. Nhạy cảm nhận ra được Carlos Toshiki. Dụng tâm hiểm ác vì lẽ đó hắn sớm cho Miyuki đánh ám hiệu Miyuki cũng đã sớm nghĩ tới điểm này. Ở Sawamura làm dáng, chuẩn bị ném bóng trong quá trình Miyuki tầm mắt, vẫn không hề rời đi Carlos Toshiki thân thể khi hắn nhìn thấy Carlos Toshiki trực tiếp cướp gôn. Thời điểm, không chút do dự một bước vượt cách catcher vị trí mà Sawamura ở ném bóng trong quá trình. Cũng thay đổi chính mình ném bóng phương hướng Carlos Toshiki ở trong quá trình chạy trốn dùng con. Mắt dư quang miểu đến Miyuki động tác xong. Hắn cướp gôn, bản thân liền chiếm một cái xuất kỳ bất ý Miyuki không có phòng bị tình huống. Hắn cũng là cường kiên Carlos Toshiki có thể thành công trộm gôn hai xác suất có điều 5 phần. 10. Hiện tại Miyuki cùng Sawamura đã sớm chuẩn bị vậy hắn cướp gôn. Chẳng khác nào là chủ động đưa cho ao tới cửa xong. Trong lòng kêu rên Carlos Toshiki, càng là chạy thục mạng về phía trước thời điểm như thế này. Mặc kệ có phải là phí công, hắn đều muốn giãy giụa cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.